Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của Nghe Đọc Truyện .net. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi mời quý vị tiếp tục sang tập số 7 của bộ truyện Nghiệp Báo Hải Nhi, một bộ truyện rất hay của tác giả Trường Lê. Chúng ta đang dần đi đến hồi kết. Thưa quý vị, trong tập số 7 này thì một số bí mật của câu chuyện, một số mấu chốt của câu chuyện này cũng sẽ được làm sáng tỏ. Chẳng hạn như là việc nhóm của Duy đã tìm thấy cái bình sứ đựng xác của Vong Thai tại một ngôi nhà tại Hải Dương. Và cái sự việc này sẽ ra trùng hợp với đám cưới của Quân và Nhi đang diễn ra tại một khách sạn ven biển rất là sang trọng. Và liệu rằng hai cái sự việc này xảy ra trong cùng một thời điểm như vậy thì có liên quan gì đến nhau hay không? Thì chúng tôi mời quý vị lắng nghe chi tiết tập số 7 này có phần diễn đọc của Đình Soạn. Chúng tôi cũng không quên nhắc quý vị là nhớ subscribe kênh cũng như là chia sẻ rộng rãi các cái câu chuyện do chúng tôi sản xuất, để chúng ta có thể tạo nên được một cái cộng đồng nghe chuyện ngày càng lớn mạnh hơn nữa. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị. Và ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị nghe câu chuyện này. Nghe Đọc Truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Nghiệp Báo Hải Nhi của tác giả Trường Lê qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 7. Kết quả là sau khi lục lọi khắp từng ngóc ngách nhỏ ở tầng 1, cả ba người vẫn chưa tìm được thứ đó. Chỉ có hũ trào thứ ỉnh bốc mùi khắp nhà. Quá mệt, Duy liền nói với các bạn: "Thôi ngừng thôi, hôm nay như thế là đủ rồi. Cứ như này không khác gì mò kim đáy bể cả." Tùng cũng thở dốc rồi nói: "Khó lắm mày à, nhưng mà còn 2 tầng nữa, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục." Quay sang Hữu đang nghịch thứ gì đó, Tùng liền gắt: "Đừng nói với tao là mày lại mò được cái thứ gì nó khó người nữa Hữu." Hữu mở ngăn kéo tủ lấy ra một cục pin loại to. Hữu cày cày lắp lắp vào đâu đó rồi vặn vặn. Hóa ra đó là cái đài đã bị bỏ xó lâu ngày không ai dùng. Bên trong đài vẫn phát ra những âm thanh rè rè. Hữu liền thở dài nói: "Chắc ẩm IC hỏng mẹ nó rồi. Thay pin mới cũng chẳng có nghe được cái gì cả. Lau đi nhìn vẫn mới vậy mà." Nhìn thấy cái đài, Duy chợt lóe lên một suy nghĩ lạ lùng. Duy liền thốt lên: "Đúng rồi, tại sao không thử nhỉ?" Tùng ngạc nhiên hỏi: "Thử cái gì hả mày?" Duy liền đáp: "Tại sao chúng ta không thử hỏi đứa bé xem nó bị giấu ở đâu?" Hữu vẫn chưa hiểu ra nhưng Tùng thì hiểu. Tùng tiếp tục hỏi: "Hỏi bằng cách nào? Chẳng phải mày nói linh hồn đứa bé yếu dần, con búp bê đã từ lâu không còn phát ra tiếng gì hay sao? Ngay cả đến mơ mấy ngày gần đây, mày cũng nói là chẳng mơ thấy gì nữa mà." Duy lắc đầu giải thích. Duy gọi Hữu mang cái đài lại đặt lên bàn rồi bắt đầu phân tích: "Lần mà mày thấy hồn ma của cậu bé là ở đâu hả Hữu?" Hữu liền trả lời: "Trên sân thượng." Duy quay sang Tùng tiếp tục hỏi: "Lần trước mày định tự tử cũng là trên sân thượng?" Tùng liền đáp: "Mày biết rồi con hỏi." Duy gật gù nói: "Vợ con ông chủ nhà này cũng từng có ý định tự tử trên sân thượng. Thêm nữa khi ở trên sân thượng, ta có thể nghe thấy giọng nói phát ra từ con búp bê. Điều này phần nào khẳng định giả thiết. Khi ở trên sân thượng thì chúng ta có thể dễ liên kết được với linh hồn của cậu bé nhất. Tùng, mày còn nhớ cái câu chuyện tao kể về tần số chết không? Những linh hồn giao tiếp với con người có bước sóng hoặc là đại loại như vậy. Ta biết nói ra điều này hơi mơ hồ, thậm chí là khó tin. Nhưng mà vì linh hồn của cậu bé ngày càng yếu nên là khó có thể liên kết qua búp bê hay là những giấc mơ nữa. Tại sao chúng ta lại không thử tìm cách kết nối với cậu ta, sau đó hỏi xem xác của cậu ấy bị giấu ở đâu?" Hữu nuốt nước bọt nhìn Duy, tựa như Duy đang bị hoang tưởng nặng. Nhưng cho đến giờ này, những chuyện đã xảy đến cũng quá sức tưởng tượng của một con người bình thường. Tâm linh ma quỷ vốn là thứ không thể giải thích bằng khoa học. Dù cho con người có áp dụng khoa học kỹ thuật tinh vi đến nhường nào, thì đến giờ chẳng ai dám khẳng định sự tồn tại của thế giới tâm linh là không có thật cả. Bởi vậy cách mà Duy nói không phải không có cơ sở. Hữu liền hỏi lại: "Nhưng mày định làm cách nào để có thể nói chuyện được với người chết?" Duy cười chỉ tay vào chiếc đài rồi nói: "Cũng không chắc nhưng mà đáng để thử. Những cái chuyện xảy ra với chúng ta đa phần diễn ra vào lúc gần nửa đêm, ở trên cao không gian thoáng đãng. Nhưng mà theo những gì mà tao biết thì còn một điều quan trọng nữa là nơi diễn ra cái việc gọi hồn cần phải có gì đó liên quan đến nước." Hữu liền ồ lên:

Không gian đã lặng lẽ nay còn im lìm đáng sợ. Tuy nhiên cả ba chàng trai gần như cùng một lúc cảm nhận được những sợi lông trên tay của mình dựng đứng, bởi một làn hơi lạnh từ đâu bao phủ xung quanh chỗ họ đang ngồi. Chưa hết, vòi nước đang chảy không ai chạm vào, nhưng nó cũng không còn chảy nước nữa. Tiếng van từ vòi nước như có ai đó đang vặn lại, nghe kèn két đầy gai góc. Gió bắt đầu thổi lên khiến cho những vòng tròn muối trắng bị thổi nhẹ, khẽ dịch chuyển một chút theo hướng gió. Vậy mà ba cây nến vẫn không hề bị gió thổi tắt. Duy vội cầm lấy cây đài rồi xoay nhẹ cây núm. Từ trong đài phát ra những âm thanh rè rè không có sóng. Duy vẫn tiếp tục dò, rồi cả ba người giật mình. Ngón tay của Duy cứ cứng đờ không thể lăn cây núm được nữa, bởi từ trong đài đang phát ra tiếng cười đầy ma quái. Tìm thấy mọi người rồi, chơi với con đi, con buồn lắm. Tiếng gió mỗi lúc một mạnh hơn, nhưng sau khi tiếng nói trong đài biến mất thì cũng là lúc gió ngừng thổi. Cả ba chàng trai vẫn chưa hết rùng mình sau giọng nói ma quỷ vừa rồi, không gian lại im lặng như tờ. Chậu nước nơi con búp bê đang ngồi bên trong, hai giọt lệ máu chảy từ mắt con búp bê rơi xuống chậu, biến màu nước chuyển sang dạng đỏ đậm. Xen lẫn vào đó là một thứ gì đó đen sì đang rỉ ra từ cây kim. Con búp bê đang từ mặt cười tự dưng chuyển sang mặt đau khổ. Âm thanh rè từ đài lại phát ra. Đau quá, tại sao lại bỏ rơi con? Mẹ ơi, con đau lắm. Duy lập tức rút cây kim trong người con búp bê ra rồi nói: Hãy cho bọn anh biết em bị giấu ở đâu, bọn anh sẽ cứu em. Đi kèm âm thanh rè rè trong đài là những tiếng nói yếu ớt: Giúp em gặp mẹ, dưới đất em đau lắm. Không hiểu gió từ đâu nổi lên, gió thổi mạnh cuốn phăng đi tất cả những đồ vật đang được bày trên sân thượng. Ba cây nến bị gió thổi mạnh đổ xuống đất tắt ngúm. Muối dài dưới nền bị gió thổi tứ tung, chậu nước cũng bị đổ tung tóe. Cố gắng giữ con búp bê trong tay, Duy liền gào lớn: Em bị giấu ở chỗ nào, làm ơn nói đi. Nhưng cái đài lúc này chỉ còn tiếng xèo xèo bởi không còn tín hiệu. Cơn gió mạnh đến nhanh rồi cũng đi nhanh, để lại một đống đồ đạc vương vãi ở khắp nơi. Vòi nước trên sân thượng lại tiếp tục chảy, mọi thứ lại trở về hiện trạng tĩnh lặng vốn có. Trò chơi gọi hồn kết thúc, với ước muốn của linh hồn được triệu tập, đó là được gặp lại mẹ. Điều duy nhất ba người thu được khi hỏi cậu bé được giấu ở đâu chỉ vỏn vẹn trong có hai từ, đó là dưới đất. Nhìn sang hai thằng bạn vẫn đang ngồi bất động, Duy tưởng chúng nó làm sao, Duy liền gọi: Này, tụi mày có sao không vậy? Hiếu sợ không hé được môi, còn Tùng đang run cầm cập. Tùng nói như là hết hơi: Đáng sợ quá, con búp bê này thật là kinh dị. Duy liền đáp: Đứng dậy được không? Quá nửa đêm rồi, chúng ta phải xuống thôi. Nhanh lên, mọi chuyện cần phải được làm sáng tỏ càng sớm càng tốt. Mất khá lâu ba người mới thu dọn xong đồ đạc trên sân thượng. Nhìn Duy cầm con búp bê trong tay mà Hữu và Tùng muốn chết ngất. Khuôn mặt con búp bê sau buổi gọi hồn đã thay đổi, nhìn nó rất cau có, đôi mắt của nó đang căm thù tất cả. Tùng liền hỏi: Nhưng mà sao xong rồi con búp bê nó vẫn không trở về trạng thái bình thường vậy? Ngồi xuống thở mệt, Duy nhìn sang con búp bê rồi giải thích: Tao nghĩ sau khi gọi hồn và nghe ước nguyện của linh hồn thì chúng ta vô hình chung đã lập một giao ước với ma quỷ. Khuôn mặt con búp bê chỉ trở lại bình thường khi mà chúng ta thực hiện được mong muốn của người chết. Hiếu ấp úng hỏi tiếp: Vậy nếu không thì sao? Duy nghiêm trọng đáp: Thì những người có mặt trong trò chơi gọi hồn sẽ từng người phải chết. Giao kèo với ma quỷ chưa bao giờ là việc đem lại sự tốt đẹp, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tao. Có điều đến giờ này ta tin là nó sẽ xảy ra, vậy nên chúng ta phải nhanh chóng tìm được xác của cậu bé và đem lên chùa, hoặc là chí ít phải thực hiện được mong muốn của nó là được gặp lại mẹ. Không cần tìm trên tầng 2, tầng 3 nữa, bởi cậu bé nói là cậu ta bị giấu ở dưới đất. Tuy nhiên cả khuôn viên ngôi nhà này đã từng được sửa lại nhiều lần, biết là dưới đất nhưng mà ở đâu mới được chứ? Duy vò đầu bứt tai bởi không thể nào suy nghĩ ra được. Tùng liền đưa ra ý kiến: Tao nghĩ thế này, ngày mai chúng ta có thể khoanh vùng những cái khoảng đất có thể đào được, rồi cùng đào chỗ đó lên xem sao. Hiếu ái ngại đáp: Kể cả như vậy thì cũng rất khó, nếu như là không biết được cái vị trí chính xác ở đâu. Tùng liền gắt: Biết được chính xác thì còn nói làm cái gì nữa? Hay là mày muốn chết? Không tìm được đồng nghĩa với cái chết đấy, mày có hiểu không? Tâm lý sợ hãi kèm theo những nỗi lo vô hình khiến cho con người ta bắt đầu không kiềm chế được cảm xúc. Cả Hữu và Tùng đang dần mất đi sự tự chủ sau buổi gọi hồn. Ngay như Duy cũng vậy, áp lực khiến cho Duy cảm thấy đè nặng. Duy căn hai bạn rồi nói: đừng cãi nhau nữa, chúng ta cần bây giờ là sự đoàn kết. Tao xin lỗi vì đã kéo chúng mày vào cái vụ này, thực sự là tao không biết phải làm thế nào cả. Nhìn Duy buồn bã, cả hai người còn lại cũng thôi cãi cọ, bởi họ biết Duy nói đúng. Tùng liền đáp: đừng nói như vậy, ngay từ đầu mày đã cảnh báo tao rồi. Tao theo đến bây giờ là vì tao muốn làm một điều gì đó có ích để chuộc lại lỗi lầm, không phải là do mày. Hiếu cũng nói: tao cũng vậy, là tao tự ý theo về đây chứ không phải là do ai ép cả, cho tao xin lỗi. Cả ba nhìn nhau đồng cảm. Đúng vậy, sức mạnh tình bạn, sức mạnh của tập thể là điều quan trọng nhất ngay lúc này. Có thể đó chính là lý do vì sao cậu bé dẫn dắt Duy đi khắp mọi nơi rồi lại quay về ngôi nhà cùng với những người bạn. Bởi nếu có một mình Duy sẽ không thể làm hết được. Nghĩ thông suốt, cả ba người quyết định đi ngủ, bởi cả ngày hôm nay họ đã quá mệt mỏi. Trong căn phòng của Duy lúc này đã là 2 giờ sáng. Tùng và Hữu ngủ say, nhưng mà Duy thì không ngủ được. Có một điều gì đó thôi thúc Duy chờ đợi. Hai giờ 30 sáng, tiếng chuông điện thoại của Duy bất chợt vang lên. Duy ngay lập tức bật dậy với lấy điện thoại, bởi hình như đây chính là cuộc điện thoại mà Duy đang chờ đợi. Đúng vậy, chính là người này. Hiếu giật mình tỉnh giấc bởi những tiếng động khá mạnh từ đâu vọng lại. Dụi mắt cố gắng lắng nghe thì Hiếu nghe tiếng va đập đang phát ra ở bên ngoài. Tùng nằm bên cạnh vẫn ngủ say như chết. Hữu liền gọi: Tùng, Tùng, dậy đi mày, có chuyện thì phải. Tùng ngáy ngủ tặc lưỡi. Khi mà mở mắt ra, Tùng nhìn qua cửa sổ thấy trời vẫn còn tối. Nhìn lên đồng hồ mới có 4 giờ sáng, Tùng liền gắt nhẹ: mày gọi cái gì vậy, trời còn chưa hửng cơ mà, gọi cái gì? Cua tay sang bên cạnh rồi nhìn trong phòng một lượt. Tùng giật mình bật dậy: Thằng Duy đâu? Hữu ra hiệu: im lặng nghe xem. Tiếng đục tiếng đào bới vẫn vang lên. Tùng tỉnh ngủ hẳn. Tùng liền hỏi: cái gì vậy mày? Hữu liền đáp: có ai đó đang đào bới ở dưới sân, chẳng lẽ là thằng Duy lại làm rồi sao? Tỉnh dậy đã không thấy nó đâu nữa cả. Tùng vội vã bước ra khỏi giường, Hữu cũng lập tức đi theo. Cả hai mở cửa phòng đi xuống tầng 1. Sáng sớm trời còn tối mù nên hơi lạnh. Cửa chính dưới tầng 1 bị mở toang. Cả hai kinh hãi khi vừa đặt chân xuống cầu thang, nhìn thấy con búp bê đang ngồi lù lù trên bàn phòng khách. Ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài hắt vào càng khiến cho nó trở nên kinh dị và kỳ quái. Tiếng đục ngày càng một rõ. Đứng tới bên trong nhà, Hữu và Tùng nhìn thấy bên cạnh gốc cây gấc là một bóng người đàn ông đang cầm một vật gì đó đục mạnh xuống nền xi măng. Nhìn kỹ hơn, không ai khác, đó chính là Duy. Tùng liền nói với Hữu: sao nó lại đào bới vào cái sàn này, có khi nào nó bị ma nhập rồi không? Hữu run không kém. Hữu lắp bắp nói: Tao không biết, nhưng mà nhìn nó kìa, hình như là nó tìm được cái gì đó rồi thì phải. Nhìn nhau, hai người đồng thanh gọi lớn: Duy, làm gì đấy? Nghe tiếng gọi, Duy mới biết hai thằng bạn đã dậy. Mồ hôi tuốt ra đầm đìa, mặc dù bên ngoài lúc này vẫn còn hơi sương. Sáng sớm mùa thu không khí khá lạnh, nhất là trong ngôi nhà này, bầu không khí u ám đó còn làm cho người ta cảm thấy lạnh lẽo hơn bội phần. Nhưng Duy vẫn còn tỉnh táo, Duy liền đáp: chúng mày dậy rồi sao? Lại đây nhanh lên, tao có cái này cần nói. Tuy nghe đúng giọng của thằng bạn mình, nhưng hai thằng Hữu và Tùng vẫn còn ái ngại. Đồn đầy một hồi mới dám tiến đến gần Duy. Bật cây đèn pin lên, Duy chiếu thẳng vào gốc cây gấc rồi nói: xác của cậu bé được chôn ở chỗ này. Hữu ngạc nhiên hỏi lại: làm sao mày biết được cả cái sân to như thế này lại ở dưới gốc cây gấc? Dừng tay lại một lúc khiến cho Duy cảm thấy hơi lạnh lạnh, Duy hắt xì một cái rõ mạnh. Lúc này tiếng gà gáy bên nhà hàng xóm cũng vang lên từng hồi. Tùng đưa ra ý kiến: vào nhà rồi nói, ngoài này không khéo cảm lạnh, đi vào trong này rồi giải thích cho bọn tao hiểu đã, sau đó cả ba chúng ta cùng làm. Duy gật đầu đóng chặt cửa lại, bật đèn lên cho đỡ sợ. Tùng và Hữu chăm chú nhìn về phía Duy đang chờ đợi một lời giải thích. Không để cho các bạn đợi lâu, Duy bắt đầu nói. Gần sáng nay bố ta gọi điện, cả đêm qua ta cứ bồn chồn nóng ruột không có thể ngủ được. Có gì đó thúc ép tao chờ đợi một điều gì đó đến bất chợt, và đó chính là cuộc điện thoại của bố tao. Hiện tại ông vẫn đang ở trên vùng núi cao. Cuộc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ năm nay khó hơn mọi lần. Mọi người phải đi vào sâu hơn trong rừng, chuyến đi kéo dài hơn dự kiến, cho nên thức ăn với nước mang đi không có đủ. Tất cả đành phải quay về nghỉ ngơi một ngày sau đó tiếp tục. Lúc đó bố tao mới sạc pin được điện thoại. Ông gọi về cho mẹ tao ngay trong đêm. Chắc là mẹ tao nói có chuyện, cho nên ông gọi cho tao hỏi han tình hình. Ta cũng đã kể với bố toàn bộ câu chuyện cho ông nghe rồi. Tùng sốt sắng hỏi, sau đó có phải bố mày nói xác của cậu bé được chôn ở dưới gốc cây gấc không vậy? Duy lắc đầu nói, không phải. Bố ta cũng rất lo lắng về cái chuyện này, nhưng mà hiện tại ông không thể về được. Sau khi nghe tao kể hết, ông chỉ thở dài rồi nói, mọi chuyện đều có duyên. Trước bố hỏi con có muốn theo bố không, con đã lắc đầu. Bố cũng không ép, bởi bố biết sau này con sẽ gặp một điều gì đó khiến cho con thay đổi suy nghĩ. Bởi ngay từ khi con khóc ở ngoài công viên mà bố ở nhà vẫn nghe được tiếng khóc của con. Rồi con khóc nằm đó nhưng mà chẳng ai nhìn thấy cả. Nghe thấy ngoại trừ bố, bố bế con lên, nằm trong tấm vải cũ kỹ mà con vẫn tỏa ra hào quang, là bố biết con sinh ra trên đời này ắt có sứ mệnh của riêng mình. Không phải ai cũng có thể liên kết được với thế giới tâm linh với thực tại. Chỉ có điều âm dương cách biệt, những thứ mà linh hồn truyền đạt cho chúng ta chỉ là những hình ảnh, những câu nói mơ hồ không có rõ ràng. Tuy nhiên chúng đều có liên kết với nhau. Có thể con cần suy nghĩ trái ngược lại những cái điều mà con cảm nhận, bởi con là người sống, còn họ là người đã chết. Con cần suy nghĩ theo cách mà họ mong muốn. Giấc mơ của con luôn trùng lặp, con đi trên một thảm cỏ xanh mướt, nhưng mà mỗi khi con gần tỉnh thì đằng sau con lại chỉ là máu. Cậu bé rõ ràng là muốn báo cho con biết vị trí của mình. Trong ngôi nhà đó, chỗ nào cây cối xanh mượt, tươi tốt như là thảm cỏ xanh, thì chính là nơi mà con cần tìm. Hữu không giấu nổi sự sửng sốt, Duy nhìn hai người bạn gật đầu. Ý bố tao chính là nhiều khi giấc mơ nó bị đảo lộn, tao đi trên thảm cỏ xanh, nhưng mà có thể thảm cỏ đó không phải là ở dưới đất. Hữu chỉ ra dàn gấc bên ngoài rồi đáp, đúng rồi, cả cái ngôi nhà này chỉ có dàn gấc đó là luôn xanh mượt tươi tốt. Nếu đứng từ trên cao sân thượng nhìn xuống thì nó cũng giống như một thảm lá màu xanh vậy. Rồi sao nữa hả Duy? Duy tiếp tục nói, đúng vậy, ta đã đứng từ trên sân thượng nhìn xuống bên dưới này và cũng nghĩ như mày. Sau cuộc nói chuyện với bố, tao đi xung quanh dàn gấc để tìm kiếm. Còn một chi tiết nữa, đó chính là con mèo đen. Nó luôn tha đồ chơi và con búp bê về để ở dưới gốc cây này. Từ đó tao mới tìm xung quanh cây gấc và tao phát hiện ra cái điều này. Gốc cây gấc có một thanh kim loại màu đen đâm sâu xuống lòng đất. Có thể trước đây khi mà trồng cây gấc, người ta đã cắm thanh kim loại xuống đó để mà cố định cây, cũng như là để cây leo lên dàn sau này. Do vậy tao khẳng định được rằng xác của cậu bé được chôn ngay dưới gốc cây gấc. Chỉ có điều xung quanh đã lát hết nền xi măng, nên là việc đào bới nó hơi khó khăn. Tùng nắm chặt tay rồi đáp, có gì mà khó, đập nát lớp xi măng trên mặt rồi nhẹ nhàng đào xung quanh cái khu vực gốc cây là được thôi mà. Chuyện này cứ để tao, mấy thằng chúng mày yếu nhất thì khó là đúng rồi. Hữu vẫn còn điều thắc mắc, cơ mà tại sao lúc họ đào đất trồng cây lại không phát hiện được điều gì nhỉ? Duy liền trả lời, nhìn gốc cây gấc kia thì cũng không phải là mới trồng đâu. Nhiều khả năng cây gấc này đã có từ trước rất lâu rồi, không ngoại trừ cây gấc này đã có trước khi cậu bé bị chôn xác ở dưới đây. Nhìn đồng hồ đã là 5 giờ sáng, trời lúc này cũng đã rạng. Duy nhìn hai bạn rồi ra hiệu nói, chúng ta làm thôi, trước khi trời sáng chắc cho mọi người nhòm ngó. Hiếu liền hỏi, vậy bây giờ chỉ cần đào được cái xác lên là xong phải không? Hiếu nhắc đến khiến cho Duy mới sực nhớ ra một điều quan trọng. Duy liền đáp, thôi chết rồi, ta quên mất cái điều này. Bố ta có dặn là khi tìm được cái xác thì vẫn cần phải làm những điều sau. Ta vội vàng quá mà sơ ý mất rồi. May mà vẫn chưa quá muộn. Hữu, đợi trời sáng mày đi ra ngoài cái chỗ bán quan tài, mua một cái tiểu sành loại nhỏ, một tấm vải lụa màu đỏ, rượu, gừng tươi, thêm cả tiền vàng với nhang nữa. Hữu sợ quên nên phải lấy điện thoại ra ghi nhớ từng thứ một. Hữu còn lo lắng hỏi, nhưng mà chỗ quan tài người ta có bán mấy cái thứ này không? Tùng liền gắt nhẹ, thì tiểu sành với vải đỏ mua ở chỗ bán quan tài, còn mấy thứ kia phải hỏi nữa à? Mà mày đi luôn đi. Hữu liền rổ lên, mày điên à, chạy hòm cửa cái giờ này, rượu với gừng thì ra chợ sớm mấy ra còn có. Tùng liền bày cách: thì mày cứ gọi cửa bảo nhà có người mất cần ngay, đập cửa mạnh vào người ta mở cửa là được. Khóc lóc thảm thiết vào. Hiếu tiếp tục hỏi: mà chỗ nào bán quan tài hả mày? Tùng liền điên tiết: ra cái ngã tư đi thẳng lên cái lối vào mấy cái xưởng gỗ, quẹo trái tầm khoảng 200 mét là sẽ thấy. Ngày nào đi học chẳng qua đó mà còn hỏi. Hiếu gật đầu rồi cũng nghe lời của Tùng, mặc thêm chiếc áo. Hiếu lên xe máy phóng đi khi mà trời vẫn còn đang tờ mờ sáng. Còn lại Tùng và Duy ở dưới cái sân xi măng. Công việc của hai người bây giờ chính là làm sao để tìm được xác của cậu bé một cách nhẹ nhàng và cẩn thận nhất có thể. Năm giờ sáng, tiếng đào bới từ trong ngôi nhà ba tầng vang lên trong con ngõ nhỏ. Hàng xóm xung quanh đã có người bị đánh thức bởi tiếng động lạ. Nhưng khi nghe từ phía ngôi nhà ba tầng thì ngay lập tức họ đóng cửa không dám hé lấy nửa lời. Phía bên này, hai cậu thanh niên vẫn đang miệt mài cậy từng lớp xi măng vụn để chuẩn bị bới lên một sự thật. Một quá khứ vốn dĩ đã bị chìm sâu và quên lãng. Còn tại một khách sạn sang trọng, Nhi vẫn đang nằm trên chiếc giường êm ái ngủ ngon lành. Quân dậy sớm mở cửa nhìn ra bên ngoài bờ biển. 3 ngày nữa, chính tại khuôn viên bãi biển trước mặt sẽ diễn ra đám cưới của anh và cô vợ tương lai xinh đẹp. Mọi thứ đã được chuẩn bị chu đáo. Hai người đã có mặt ở đây từ trước để xem xét lại tất cả lại một lần nữa. Khẽ hôn lên trán của Nhi một nụ hôn ngọt ngào. Quân mỉm cười nói khẽ: em yêu à, anh mong chờ được thấy em mặc bộ váy cưới đó quá, thật là tuyệt vời. Nhi hơi ngượng người, mở mắt khẽ khàng, chỉnh lại chiếc vòng bạc có bình xá lợi nhỏ như một thói quen mỗi khi thức dậy. Nhi nhìn Quân mỉm cười rồi nói: trời hãy còn sớm mà anh. Năm giờ 30 phút sáng, cả Duy và Tùng đang chậm rãi đào từng chút đất quanh gốc cây gấc. Hơi chích sang bên phía thanh kim loại màu đen đã bám cả rêu. Trời vẫn chưa sáng hẳn, cho nên cả hai người phải rất tập trung vào công việc. Bất ngờ Tùng rụt tay lại sau khi cái bay của Tùng chạm phải cái vật gì đó cứng cứng. Tùng liền nói: này này, hình như là tao đào trúng cái gì thì phải. Duy soi đèn pin xem lại thì quả nhiên dưới cái hố sâu chưa đến 1 mét, ánh sáng đèn pin soi được chính là một miếng sành có màu trắng đục. Duy ra hiệu cho Tùng không dùng bay đảo nữa, mà cả hai dùng tay để bới khẽ từng mảng đất một. Dần dần sau đó, cây bình xứ bắt đầu lộ ra dưới màu đất đen sì ở xung quanh. Không chỉ vậy, lớp đất đó bắt đầu bốc lên thứ mùi khó ngửi. Cây bình không còn nguyên vẹn, nắp bình vỡ vụn bởi thanh kim loại đâm sâu xuống bên dưới. Nhưng lạ thay, ngoại trừ cái nắp ra thì chiếc bình gần như là còn nguyên vẹn. Duy run run đôi tay nói như sắp khóc: đây rồi, chúng ta tìm thấy nó rồi. Cậu bé, anh sẽ đưa em khỏi đây. Trời mà sương sớm nhưng không có dấu hiệu gì báo thời tiết sắp mưa. Vậy mà ngay khi cái bình được lộ ra sau mấy năm chôn dưới lòng đất, trời bỗng nhiên nổ tiếng sấm vang, sét đánh xẻ dọc cả bầu trời, khiến cho cả khoảng sân xi măng cũng như chiếc lá xanh tươi của cây gấc phải lóe lên tia ánh sáng màu bạc đầy ghê rợn. Mưa rào đổ xuống dường như ngay lập tức. Nước mưa rơi xuống mặt đất giúp hai chàng trai thanh niên trẻ rửa sạch lớp đất đen hôi thối đã bám vào chiếc bình. Chẳng biết trải qua mấy năm nhưng những giọt nước mưa đang dần khiến chiếc bình trở nên hiện trạng ban đầu. Duy đứng dậy, hai bàn tay nắm chặt vào thanh kim loại đang cắm phập trong lòng đất. Duy liền nói: để anh giúp em rút thứ này ra. Duy lấy hết sức bình sinh miệng thét lớn. Duy thẳng tay rút thanh kim loại ra khỏi mặt đất. Nó cắm không quá sâu, dường như sau khi xuyên qua đáy của chiếc bình cũng là lúc người ta dừng lại để cố định. Một tiếng sấm nổ động trời khiến cho Tùng phải giật mình ngã ngửa lại đằng sau khi mà thanh kim loại vừa được nhổ lên. Nước mưa rơi lóc tóc vào chiếc bình sứ. Duy đứng đó cầm thanh kim loại gần như bất động. Tùng nói lớn: giờ phải làm gì tiếp theo? Duy giật mình nhìn cái bình vẫn đang nằm ở đó. Duy vội cởi áo rồi bảo với Tùng: đặt cái bình vào đây, sẽ chỉ còn đợi thằng Hữu về nữa thôi. Bê thứ này vào trong nhà đi. Ôm chiếc bình, cả hai chạy vào bên trong. Cơn mưa đến bất chợt rồi cũng tan biến một cách nhanh chóng. Ngay sau đó trời quang mây tạnh. Đặt cái bình lên trên bàn phòng khách, Duy khẽ nhìn vào bên trong, nhưng hình như nó đã bị phủ một lớp đất, cho nên không nhìn thấy gì nữa ngoài chiếc lỗ nhỏ bằng ngón tay út mà thanh kim loại đâm xuyên qua. Tuy nhiên chắc chắn dưới lớp đất đó, trong cái bình sứ là xác của một sinh linh bé nhỏ vô tội đã bị bỏ rơi ngay khi vừa mới lọt lòng. Đã 6 giờ sáng, trời đã tạnh hẳn, ánh sáng ban ngày bắt đầu lan tỏa đi khắp nơi, xua đuổi đi cái không khí u ám ảm đạm, lạnh lẽo mà cơn mưa rào vừa nãy mang lại. Những lọn cây xanh mướt vẫn đang đọng lại và giọt nước mưa chưa kịp rũ xuống. Tùng đi đi lại lại bên ngoài nóng ruột. Sao thằng này nó mãi chưa về thế nhỉ? Điện thoại thì nó để nhà không có gọi được, sốt ruột quá để mất. Nhìn vào bên trong nhà, từ lúc đào được cái bình lên, Duy vẫn đang ngồi đó im lặng nhìn chăm chú, không nói lấy nửa lời. Tùng hơi sợ về thái độ của Duy, Tùng lại gần vỗ vai rồi hỏi: mày sao vậy? Lại có điều gì khó sao? Chẳng phải chuyện khó nhất cũng đã giải quyết xong rồi mà. Bây giờ chỉ cần đợi thằng Hữu đem đủ đồ về, sau đó chúng ta đem cái bình lên chùa Bồ Đề nhờ giúp đỡ chẳng phải là xong sao? Duy buồn rầu rồi đáp lại: bỗng nhiên khi mà tìm thấy nó, tao lại thấy nhói ở tim mày à. Bởi vì tao cũng là đứa trẻ bị bỏ rơi. Bao năm qua tao vẫn không cảm nhận được nỗi đau này một cách sâu sắc nhất, bởi vì bố mẹ của tao nuôi dưỡng rất tốt. Họ chăm lo cho tao mọi thứ, dạy tao thành người. Nhưng mà giờ đây nhìn cái bình bên trong đựng phần xác của cậu bé tội nghiệp vô danh kia, tao thấy đau lòng quá. Tại sao trên đời này lại có những người bố người mẹ mà đăng tâm bỏ đi đứa con ruột đẻ ra của mình, dù vô tình hay là cố ý, nhưng mà họ cũng làm tổn thương đến một kiếp người. Con người sinh ra phải được lớn lên chứ không phải bị vứt bỏ rồi đem chôn dưới lòng đất với cái mục đích phi tang đi cái lỗi lầm mà mình gây ra. Ta cảm nhận được nỗi đau của đứa bé này. Có lẽ ta cũng sẽ giống như nó, sẽ chết dưới gốc cây ven công viên nếu như bố ta không phát hiện ra ta kịp thời. Liệu rằng trên đời này còn bao nhiêu sinh linh tội nghiệp như vậy nữa hả mày? Tùng lặng người đi sau câu nói xuất phát từ tâm can của thằng bạn. Có lẽ linh hồn của đứa bé tìm đến Duy cũng bởi điều này. Hai người ít nhiều cũng chung một cảm xúc khó diễn tả. Nhưng Duy nói đúng, thay vì được sống, được yêu thương, thì đứa bé đã phải chịu đựng cái chết có lẽ đến hai lần, khi mà thân xác của nó bị giấu kín, bị tổn thương mặc dù nó đã chết. Tùng chợt có một câu hỏi: liệu rằng những kẻ đang tâm bỏ rơi con mình, trong giấc ngủ họ có thể ngủ say được không? Không ai trả lời câu hỏi đó, chỉ có người trong cuộc mới có thể trả lời được. Nhưng Duy và Tùng đều biết người mẹ bỏ rơi đứa bé này thực sự nhẫn tâm, bởi sau nhiều năm đã trải qua mấy đời chủ trong ngôi nhà này, đứa bé vẫn hàng đêm đi tìm kiếm sự giúp đỡ. Nó muốn được yêu thương, nó muốn được chơi cùng ai đó, nó muốn ai đó có thể thấy nó hãy giúp nó tìm mẹ. Nhưng đáp lại nó vẫn là sự ruồng bỏ, bởi nó không phải là con người, nó chỉ là một hồn ma đầy đáng sợ. Cho đến khi gặp Duy, nhưng mà giờ đây liệu rằng có kịp không, khi mà thời gian của nó sắp hết, theo những gì mà Duy và các bạn đã biết được. Sáu giờ 30, bên ngoài cổng có tiếng xe máy. Tùng chạy vội ra xem thì Hữu đã về. Phía sau xe có bộ một chiếc tiểu quách nhỏ, còn đằng trước Hữu treo nào là rượu, gừng, vàng mã các thứ. Hữu nhìn Tùng rồi gắt: không ra đỡ hộ tao đi, mày có biết ai nhìn tao cũng nghĩ là tao bị điên không à? Đã về cái nhà bán hòm gọi cửa dậy thì nó bảo là có người chết hay sao mà gọi sớm thế. Tiền sư nhà nó, dễ thường không liên quan đến người chết thì chỉ có ma mới đến nhà chúng nó. Cô cái tiểu quách này sau xe đi ra ngoài chợ, ai người ta cũng nhòm như là thần kinh, mất bao nhiêu lâu mới về được đến đây đấy. Tùng phụ Hữu bê chiếc tiểu quách xuống, sau đó Hữu đem đồ đạc mà Duy dặn mua vào trong nhà. Đặt tiểu quách xuống đất, Tùng liền hỏi Duy: bây giờ phải làm thế nào nữa? Duy gật đầu đứng dậy rồi nói: trước tiên mày với thằng Hữu đem gừng đi rửa sạch, sau đó dặn lấy nước, pha nước gừng với rượu đổ vào một cái chậu rồi đem lên đây. Bố ta có dặn là phải rửa sạch mọi thứ trước khi cho vào tiểu sành. Tùng chỉ vào chiếc bình rồi nói: vậy là phải rửa tất cả trong bình sao? Khi hai người đang nói chuyện thì đột nhiên trên bàn phát ra tiếng động lạ. Cái bình chẳng ai động chạm đến, nhưng đang khẽ nứt ra, rồi bất ngờ những mảnh sứ vỡ vụn rơi xuống, để lộ ra một cục đất đen thôi ở bên trong bình. Tùng hoảng sợ trước sự lạ, nhưng Duy thì không. Duy tiến lại gần nhìn cục đất đen xì, định chạm vào những điều gì đó khiến cho Duy rụt tay lại. Duy liền nói: nhanh đi, làm mọi thứ như lời tao nói, mau lên. Tùng vội vã gọi Hữu, rồi cả hai cùng làm theo lời Duy dặn. 15 phút sau, chậu đựng rượu pha với nước giã gừng được bê lên. Cầu đất đen xì thùi lùi vẫn nằm trong mình. Kính cần thắp ba nén hương, đốt vàng mã. Duy cũng không biết phải khấn thế nào. Duy lẩm bẩm nói: mong cho em yên bình, để anh rửa sạch lớp bùn đất đang bao phủ lên thân thể của em, nếu được. Trên nói xong, bỗng gió thổi mạnh, hai cánh cửa chính đóng sầm lại, khiến cho cả ba người giật thót. Cả ba cùng cúi lại, rồi cùng Duy run rẩy, bàn tay khẽ chạm vào cục đất đen. Lớp đất đã khô cứng, nhưng chẳng hiểu sao khi chạm tay vào, Duy lại cảm nhận được một chút gì đó hơi ấm đang tỏa ra. Nhẹ nhàng đặt cả cục đất vào trong chậu rượu gừng, Hữu và Tùng cũng tò mò hồi hộp, bởi ai cũng nghĩ trong cục đất đó, sau khi được rúng nước, lớp đất giã ra, Duy sẽ tìm được những khúc xương nhỏ, hoặc có thể là không, bởi Hải Nhi chôn cất khi vừa mới được sinh ra. Qua năm tháng, sợ rằng cái xác đã bị phân hủy. Nhưng không phải vậy, khi mà cục đất ngập trong nước rượu gừng thì ngay lập tức lớp đất đen đã bị giã ra một nhanh chóng. Phần đất đó lắng xuống đáy chậu, để lộ ra một cảnh tượng mà ngay đến người có trí tưởng tượng nhất cũng không thể ngờ được điều này. Nằm trong chậu nước là một cái xác Hải Nhi đã khô đét, nhưng nó vẫn còn giữ nguyên hình dạng nằm co quắp. Cái xác vẫn còn giữ nguyên những bộ phận, chỉ có điều ở giữa bị xuyên thủng một lỗ nhỏ do thanh kim loại đâm qua. Tùng liền thốt lớn: không thể nào. Duy cũng quá sửng sốt khi tận mắt chứng kiến cái điều này, nhưng nó là sự thật. Điều đó cũng giải thích vì sao linh hồn của cậu bé lại có thể tồn tại vất vưởng trong ngôi nhà này qua những năm qua. Có lẽ mong muốn được sống, được gặp mẹ của cậu bé quá lớn, hoặc có thể vì một lý do tâm linh không thể giải thích mà cái xác không bị phân hủy mà chỉ bị khô đi. Nhìn cái lỗ trên xác của Hải Nhi mà Duy cảm giác như mình vừa trải qua một cảm giác này vậy. Khẽ đặt xác Hải Nhi lên một tấm vải trắng đã được chuẩn bị từ trước, bởi Duy nghĩ sẽ nhặt được những mẩu xương còn sót lại khi rửa qua với rượu. Thấm nhẹ cho khô ráo, cả ba chăm chú từng chút một để bắt đầu lật xác Hải Nhi vào bên trong tiểu quách đã được phủ một lớp vải nhung màu đỏ. Bên trong có dải trăng kim vàng óng. Mọi thứ được Duy tỉ mỉ, nhẹ nhàng đến từng cử động. Tiếng chim bên ngoài bắt đầu hót râm ran, ánh nắng cũng bắt đầu len lỏi qua từng khe cửa, chiếu vào bên trong ngôi nhà lạnh lẽo. Đặt tiểu quách lên trên bàn phòng khách, một tia nắng khẽ chạm vào xác của Hải Nhi đang nằm trong tấm vải nhung, như một thân xác nhỏ bé đang ngủ ngon lành mà ai cũng cảm thấy động lòng. Ánh nắng kia như sưởi ấm những năm tháng cô đơn lạnh lẽo mà cậu bé bị bỏ rơi nơi lòng đất tối tăm. Nước mắt của Duy bỗng dưng chảy xuống hai gò má một cách nhẹ nhàng. Duy khẽ mỉm cười rồi nói: hy vọng mọi chuyện sẽ tốt với em kể từ bây giờ. Có ai ở nhà không vậy? Cả ba giật mình bởi có người đang gọi ngoài cổng, mà lại còn là giọng của bà An. Tại sao bà ta lại đến đây sớm như vậy? Bao nhiêu ngày không đến lại đến đúng vào ngày hôm nay. Duy vội vàng bảo với hai thằng bạn: chết rồi, thu dọn nhanh lên, đừng để bà ta nhìn thấy những cái thứ này. Chẳng phải bà ta rất sợ đến đây hay sao? Tùng cô vội những thứ còn vương vãi trên sàn nhà, Hữu thì bê chậu nước vào trong góc. Tùng liền nói: chắc bà ta đến về cái vụ thuê nhà, hơn nữa trời giờ cũng nắng rồi, lại là ban ngày thì bà ấy sợ cái gì. Mày mau mau đem cái tiểu quách lên trên tầng, dưới này bọn tao sẽ tìm cách nói với bà ấy. Duy gật đầu rồi để nắp tiểu quách lại. Duy đi lên trên tầng cũng là lúc bà An để cổng đi vào. Vừa vào đến sân nhìn thấy chỗ gốc cây bị đào bới, bà ta lập tức nói oang oang: trời đất ơi, mấy cái thằng này nó làm gì ở nhà tôi thế này? Tùng mà vội cửa ra rồi nói luôn: ơ chào cô đến có chuyện gì vậy ạ? Bà An chỉ tay vào cái hố nơi gốc gấc rồi hất hàm hỏi: mấy đứa chúng mày đào bới cái gì ở đây vậy? Hữu thò đầu ra ngoài nhanh trí rồi đáp: hôm qua cháu mua về con gà mà chưa có kịp làm thì nó đã bị lăn đồng ra chết. Sợ gà bị bệnh cho nên định đem chôn, mà cả nhà cô có mỗi cái chỗ đó là có thể đào lên được, cho nên bọn cháu đào một cái hố nhỏ để chôn con gà thôi. Nhưng mà sau đó nghĩ gà chết mà chôn có khi lại mang dịch, cho nên bọn cháu mang ra xe rác vứt đi rồi. Mệt quá chưa có kịp lấp lại cái hố. Lý do hơi bị chuối và có phần bất hợp lý, nhưng xem ra bà An không để ý cho lắm. Bà ta chỉ vào gốc gấc rồi đáp: tao lại tưởng chúng mày định bứng cả cây gấc đi chứ, không được làm gì cây gấc này đâu đấy. Bao nhiêu năm rồi đấy, từ hồi mà chưa làm cái sân này đã có nó rồi. Bao người chặt đi nhưng mà ta không có chặt. Cuối cùng làm cái sân, thiết kế cái giàn cho nó leo lên, bây giờ có vẻ mát hơn không? Mà có cái chuyện này lạ lắm nhá. Ngày trước cây gốc này còi lắm, gốc bé tí không có lớn được. Chẳng hiểu sao đợt làm xong sân nó lại lớn nhanh, đâu gần 3 năm thì phải. Mà bây giờ nhìn thấy đẹp không? Lá cứ xanh mướt, mỗi tội không năm nào ra được quả. Nhưng mà để cũng thích, cho nên là tao cấm không có được phá đâu đấy. Nghe bà An nói mà Hữu cũng thấy ghê ghê. Nói vậy hóa ra cái cây này chỉ phát triển từ lúc thằng bé bị chôn ở dưới gốc, lại còn bao nhiêu năm qua không còn ra quả. Nghĩ bụng, sáng sớm nay Duy và Tùng mới đào được cây bình chứa xác Hải Nhi lên. Hữu chợt nổi da gà bởi suy nghĩ có khi nào cái cây này cũng bị ảnh hưởng tới linh hồn cậu bé. Hữu vội thúc tay của Tùng. Mày đi ra lấp cái gốc cây lại đi. Bà An liền hỏi. Ờ thế còn cái chuyện hợp đồng thuê nhà thì sao? Mới được quyết định chưa? Hôm nay cô mang cái bản hợp đồng mới lên đi này. Gõ đúng như yêu cầu của tụi mày rồi đấy. Hữu ngơ ngác bởi Hữu không có rõ chuyện này. Mày sao Duy từ trên tầng đi xuống? Duy liền nói. Cô cứ vào trong nhà ngồi nói chuyện đã. Bà An bước vào, sộc lên mũi của bà là mùi rượu gừng. Bà An liền hỏi. Trong nhà có mùi gì lạ như là mùi rượu vậy? Chúng mày lại nhậu nhạt phải không? Duy liền đáp. À vâng, hôm qua uống hơi say cho nên là mới dở đi đào gốc cây. Bọn cháu đang dọn nhà thì cô đến. Sau đó Duy nháy mắt Hữu dọn dẹp tàn cuộc, bê hết ra bên ngoài. Ngồi xuống ghế, Duy lân la dò hỏi. Cô này, nhà này cô cho nhiều người thuê lắm rồi phải không? Bà An gật đầu. Tất nhiên rồi, lúc nào mà chẳng có người hỏi thuê. Nên là mấy đứa quyết định nhanh lên để cô còn biết. Duy tiếp tục. Cháu thì ok rồi, nhưng mà vướng cái chỗ thằng Phước. Nó vẫn đang nằm viện vì tai nạn chứ có tỉnh, nên là cũng hơi khó. Tại thuê chung mà cô. Thế cô có nhớ những ai đã từng thuê nhà không ạ? Bà An bắt đầu khó chịu nói. Này, chúng mày đang âm mưu điều gì đó phải không? Lần trước thì dò hỏi hợp đồng của người thuê trước đây, bây giờ lại hỏi những ai thuê. Bọn mày là công an mật hả? Duy cười rồi đáp. Đâu có, tại bình thường bọn cháu đi thuê nhà mà qua nhiều người ở thì bẩn lắm. Tưởng còn mỗi nơi một màu, kiểu như người này ở người kia sửa lại linh tinh đó. Vậy mà nhà cô ba tầng chỗ nào cũng sạch. Bà An đắc chí nói. Tất nhiên rồi, mỗi lần cho thuê xong tôi đều phải sửa lại sạch sẽ rồi mới cho thuê tiếp đấy. Và lại có mỗi chúng mày ở đông, còn ngày trước toàn kiểu cặp vợ chồng người ta thuê ở đây nên là sạch sẽ lắm. Mà tao nhìn phải sạch sẽ tao mới cho thuê, chứ bẩn là không có thuê mướn gì hết cả. Duy giả bộ nham nhở. Đã từng có cô gái nào xinh xinh mà thuê ở đây chưa cô? Bà An nói luôn không hề suy nghĩ. Có đấy, phải 3 năm hoặc ít hơn một tí. Có con xinh lắm, xinh ơi là xinh. Nó về đây nó ở, mấy ông quanh đây cứ phải gọi là thèm nhỏ nhãi. Cơ mà nó không ở một mình, nó ở với thằng người yêu giàu lắm. Chúng nó làm hợp đồng phải 2 năm một cơ. Vậy mà chẳng hiểu sao sau này chẳng thấy người yêu nó đâu cả. Còn con bé cũng lúc ẩn lúc hiện, cuối cùng trả nhà rồi lâu lâu mới thấy quay lại. Duy ngay lập tức phát hiện ra đây chính là người mình đang cần tìm. Duy không kiềm chế nổi cảm xúc, bất ngờ đứng dậy. Duy trợn mắt hỏi. Cô ta bây giờ ở đâu à? Bà An giật mình khi thấy Duy lần đầu tiên như vậy, nhận ra mình hơi quá đà, cho nên Duy gãi đầu giải thích. Cô thông cảm, thấy gái xinh để cháu cứ như vậy đấy. Mày làm tao hết cả hồn, xinh thì nó cũng hơn chúng mày đến cả chục tuổi cơ mà. Mà ở đâu bố ta cũng chẳng biết, bao nhiêu năm rồi chứ có phải mới đây đâu. Tại nó xinh thật với chúng nó thoáng cho nên tao mới nhớ. Chứ còn ngày đó người yêu nó đứng ra thuê nhà, và lại tao cũng vứt hết hợp đồng đi rồi. À mà bây giờ có thuê thêm không để tao còn biết. Duy thở dài rồi nói. Nhưng mà bọn cháu chưa có đủ tiền cọc cho cô đâu. Bà An cười rồi đáp. Không sao, không sao, cứ ký hợp đồng rồi sau này tiền cũng được. Nói đến mức ấy bà ta vẫn cố nài. Chắc bà này mới vỡ hụi hay sập lô để gì đó, cho nên cần tiền bất chấp. Duy cũng đành ngậm ngùi ký vào bản hợp đồng mới. Nhưng ít ra lần này bà An cũng đem đến một chút thông tin về đối tượng mà Duy đang cần tìm. Dẫu sao nếu có mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa thì ngôi nhà này vẫn là nơi lý tưởng cho mọi người ở cùng. Bà An sau khi xong việc thì vội vã ra về. Lúc này Duy cùng Tùng và Hữu mới nhìn nhau như đã hiểu ý từ trước. Cả ba gật đầu rồi cùng nói. Quay lại cho bồ đề thôi. Trên chuyến xe khách đi về nhà của Hữu, Tùng quay sang hỏi Duy. Này, lúc nãy mày với bà An nói chuyện gì mà tao tự dưng tao thấy mày to tiếng như vậy? Duy liền nói. À, lúc ấy bà An có nói đến cái chuyện một cô gái xinh đẹp ở cùng người yêu tại ngôi nhà đó. Nhưng mà sau này tên người yêu đi đâu không có thấy. Một thời gian sau cô gái cũng trả nhà. Người này còn ở đây trước cả vợ chồng của anh Thiện cơ. Đột nhiên tâm nghĩ cô ta chính là mẹ của đứa bé bị bỏ rơi này này. Chẳng phải mong ước của đứa bé là muốn được gặp lại mẹ hay sao? Sẽ tốt hơn nếu chúng ta tìm được mẹ của nó và trao trả lại cô ấy thứ này. Vừa nói Duy vừa nhìn vào chiếc thùng được đặt ở ngay dưới chân. Bên trong thùng chính là tiểu quách đựng xác của Hải Nhi. Đường đi xa xôi, không thể nào cứ để lộ cái tiểu ra như vậy. Cho nên Duy quyết định cho vào chiếc thùng giấy rồi để ngay ngắn bên cạnh mình. Cũng may Hữu biết suy nghĩ mua cái tiểu không quá to, cho nên việc đem theo cũng không mấy vướng bận. Tuy nhiên Tùng có một chút thắc mắc. Duy này, mày có nghĩ cô gái đó sẽ vui vẻ mà chấp nhận đứa bé mà cô ta đã bỏ rơi, thậm chí là còn không một lần quay lại để tìm, để chuộc lỗi? Đây cũng chính là điều mà Duy suy nghĩ từ lúc đào được chiếc bình lên. Tùng nói không sai, ước muốn của Vong là được gặp mẹ. Nhưng liệu rằng Vong Thái có biết mẹ nó, không hề nhớ đến sự tồn tại của nó trên cõi đời này. Không biết vì lý do gì mà cô gái đã nhẫn tâm đến như vậy. Nhưng chẳng lẽ những năm qua chưa bao giờ cô ta ý thức hay hối hận về việc mình đã làm? Chắc chắn là không. Bởi nếu có thì cô ấy đã quay lại đây để đào chiếc bình lên, sau đó đem chôn cất tử tế thì mới phải. Đằng này chỉ khi Duy cùng các bạn đến ngôi nhà đó, xác của Vong Thái mới được tìm thấy. Điều mà Duy lo lắng hơn nữa chính là tuy đào được chiếc bình, rút thanh kiếm đó ra khỏi phần xác, đã rửa sạch sẽ thân thể còn lại của Hải Nhi, nhưng tại sao từ đó đến giờ Duy không cảm nhận được điều gì nữa? Phải chăng linh hồn của đứa bé đã bị tan biến, không còn hiện hữu nên không cảm nhận được? Sư trụ trì chùa Bồ Đề có nói mọi chuyện cần phải làm nhanh chóng, bởi sợ rằng thời gian đã sắp hết. Duy cho rằng tất cả đã quá muộn, không còn có thể cứu vãn được nữa. Bây giờ chỉ còn cách duy nhất, đó là nhờ cậy vào sự giúp đỡ của nhà chùa mà thôi. Một phần để giải thích tại sao xác của Vong Thai sau khi bị thanh kim loại xuyên qua thì linh hồn dần dần tan biến, đó là vì thanh kim loại đó không phải là sắt bình thường. Lúc ra lớp bãi chiếc hố, Tùng Quốc cầm lên và xem thử, và Tùng nhận ra nó không hề bị hằn gì, cho dù bao nhiêu năm qua nó vẫn màu đen tuyền đặc trưng. Rửa sạch nó đi có phần bóng hẳn lên và có cả hoa văn chạm trổ, và Tùng cho rằng thanh kim loại đó là đồng đen chứ không phải là sắt. Ai không biết đã cắm nó xuống đất để cố định lại gốc cây, vô tình đã gây tổn hại đến đứa bé. Chắc hẳn mọi người ai cũng từng nghe về giá trị của đồng đen. Người ta nói đồng đen còn quý hơn cả vàng. Có những điển tích cho rằng đồng đen có tác dụng trừ ma, trừ tà, thậm chí là chữa bệnh. Không hiểu tại sao thanh kim loại kia lại cắm xuống đất một cách lãng phí như vậy. Cây sắt của Hải Nhi nhiều khả năng bị khô không có thối rữa là do bị thanh kim loại xuyên qua. Mọi chuyện quá khó để có thể giải thích một cách rõ ràng. Việc quan trọng nhất bây giờ chính là đem tiểu quách lên chùa Bồ Đề để mong được sự giúp đỡ, chỉ lối của sư thầy trụ trì. Mặc dù cả ba chưa ăn uống gì, nhưng sau khi xuống xe, Hiếu lập tức gọi chiếc taxi với điểm đến là chùa Bồ Đề. Giữa trưa nắng, ba cậu thanh niên đi bộ lên chùa. Mới chỉ cách đây 2 ngày họ còn ở đây với sự vô ưu vô lo, thì bây giờ họ quay lại với nỗi ngổn ngang, nỗi lo lắng tột cùng. Buổi trước trên chùa rất là thanh vắng, thấp thoáng bóng chú tiểu đi lại. Duy liền bê cái thùng giấy bên trong đựng tiểu quách tiến lại lễ phép thưa. A Di Đà Phật, chú tiểu cho tôi hỏi là sư trụ trì hiện đang ở đâu ạ? Chú tiểu liền đáp, anh có hẹn với sư thầy chứ? Thầy tôi đang niệm kinh ở chính điện, e là không có tiện tiếp các anh lúc này đâu. Duy liền đáp, vậy nhờ cậu nói với sư thầy, có người thanh niên 2 ngày trước đã nói chuyện với thầy ở dưới gốc cây Bồ Đề. Chúng tôi sẽ đứng đợi ở đây làm phiền cậu. Suy nghĩ một lát, chú tiểu liền gật đầu. Vậy được, để tôi báo lại với thầy xem sao, các anh cứ đợi ở đây nhé. Cả ba chắp tay cúi khẽ cảm ơn chú tiểu. Một lát sau chú tiểu chạy ra rồi nói, các anh đi theo tôi, thầy bảo tôi dẫn các anh đến khu nhà phía sau để nói chuyện, mời đi theo tôi. Chú tiểu dẫn ba người đi vòng ra phía sau chùa, đến trước vườn rau xanh mắt của nhà chùa. Bên trong vườn có một cái chòi nhỏ lợp bằng lá cỏ. Sư thầy trụ trì đang ngồi đợi từ trước, ông đang pha trà chở khách. Chú tiểu đứng bên ngoài rồi cúi đầu chỉ tay vào bên trong. A Di Đà Phật, mời các anh vào, thầy tôi đang đợi. Ba người cùng cúi đầu chào chú tiểu rồi hồi hộp bước vào bên trong. Đi qua vườn ai cũng phải trầm trồ bởi những luống rau xanh tốt của nhà chùa. Vị cao tăng đáng kính luôn giữ được thần thái hiền hậu khẽ nói: "Chào cậu, nhà chùa vẫn đang đợi cậu suốt 2 ngày qua. Đến đây được chứng tỏ cậu đã tìm thấy thứ mình đã muốn." Duy cúi đầu chào sư trụ trì. Duy liền nói: "Dạ thưa thầy, đúng như vậy. Trên tay của con đang giữ tiểu quách bên trong đựng xác của Hải Nhi tội nghiệp. Mong thầy xem qua rồi cho con biết phải làm gì tiếp theo. A-di-đà Phật." Vị cao tăng mời mọi người ngồi. Trên bàn đã có bánh bao chay và nước uống. Đang đói cho nên Tùng và Hữu xin phép xong là ăn luôn. Thấy sư thầy và Duy không ăn nên cả hai cười trừ rồi cầm bánh đi ra ngoài ăn cho đỡ ngại. Vị cao tăng hỏi: "Cậu không ăn chút gì sao?" Duy liền khẽ đáp: "Thưa thầy, con không đói. Dạ mời thầy xem." Nói xong Duy mở cái hộp, tiểu quách lộ ra, nhẹ nhàng mở nắp tiểu quách trước mặt của sư thầy. Vị cao tăng cũng hơi nheo mày, bởi thứ ông vừa nhìn thấy trong tiểu quách không phải là những màu xương vỡ vụn, mà là một thân hình đã khổ quắt nhưng vẫn giữ được hình dáng của con người. Vị cao tăng nhắm mắt, ông chắp tay lẩm nhẩm đọc kinh. Một lát sau ông khẽ nói: "Vạn vật trên đời thiên biến vạn hóa, chẳng trách lại xảy ra chuyện như vậy. Chưa quá muộn, nhưng e là nhà chùa cũng không thể hóa giải được nỗi thống khổ của vong thai này. Nhà chùa cảm nhận được sự đau đớn, sự buồn tủi, bi thương, giận hờn, oán ghét từ phần thi hài này. Đến thân xác còn không thể trở về với cát bụi, thì chỉ e rằng suốt đời này vong thai cũng không thể tìm được cõi siêu sinh. A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai." Duy không giấu nổi nỗi buồn trên gương mặt, Duy liền hỏi: "Như vậy là sao à? Chẳng phải con đã giúp vong thai tránh khỏi nỗi đau khổ về thể xác hay sao? Sao giờ thầy lại nói vong thai không thể siêu sinh?" Vị cao tăng vẫn nhắm mắt, ông điềm tĩnh đáp lại: "Có những chuyện trên đời chúng ta không thể tự mình quyết định. Nhà chùa cũng không ngờ rằng vong thai này lại chịu nhiều đau đớn đến vậy. Nay nhìn phần xác đã khô không có giữa, chứng tỏ vong thai có một ước nguyện mãnh liệt chưa được hoàn thành. Người chết nếu mà còn mắc oán hận, mang nỗi niềm không được giải tỏa, rất khó để siêu thoát. Hơn nữa có điều này cậu nên biết, những vong thai bị bỏ rơi sẽ mất rất nhiều năm mới có thể được cầu siêu. Vong thai luôn cần sự yêu thương, chấp nhận từ những người sinh ra mình. Có như vậy vong thai mới có thể đầu thai chuyển kiếp. Cậu từng nói mong ước của đứa bé này chính là được gặp lại mẹ. Ước nguyện đó lớn đến nỗi dù cho linh hồn sắp phải tan biến, vong thai cũng không thay đổi. Nhà chùa có thể giúp cho vong thai được cư ngụ ở đây, ngày ngày nghe kinh Phật, hương khói thành tâm, nhưng cũng không thể làm nguôi ngoai nỗi hận thù lâu nay nếu như chính mẹ của đứa bé không chấp nhận con của mình." Duy liền nói: "Như vậy có nghĩa là cách duy nhất vẫn phải tìm mẹ của thai nhi này để cô ta chấp nhận, như vậy linh hồn của đứa bé mới có cơ hội đầu thai." Vị cao tăng nói: "Nhà chùa có thể giúp cậu chăm lo cho Hải Nhi này, chỉ biết bao nhiêu năm nhưng mà đã có duyên gặp mặt thì đây cũng là trách nhiệm của nhà chùa. Tại đây hàng ngày nhà chùa sẽ hương khói tụng kinh cho Hải Nhi nghe, hy vọng Hải Nhi sẽ cảm nhận và thấu hiểu, giúp bỏ oán niệm mà chuyển kiếp đầu thai." Vị cao tăng nói đúng, lúc này đây Duy không thể nào cứ mãi rong ruổi khắp nơi để tìm kiếm cô gái kia được. Sư thầy trụ trì là người tốt, hoàn toàn có thể tin tưởng được. Để Hải Nhi ở đây biết đâu chính là sự lựa chọn tốt. Nhưng khi Duy vừa định chấp nhận thì trong đầu của Duy lại vang lên giọng trẻ con đầy yếu ớt: Đừng bỏ rơi em. Em muốn gặp mẹ em. Em không ở đây đâu. Đừng bỏ lại em." Bất giác nước mắt của Duy chảy xuống. Mặc dù Duy biết bản thân của mình không hề khóc, Duy nhìn vào tiểu quách, Hải Nhi nằm đó thật đáng thương. Nó quò quắp, thân xác còn bị thủng một lỗ, nước mắt cứ rơi lã chã không ngừng. Duy cũng không nói được gì. Vị cao tăng đứng dậy, ông cúi đầu trước tiểu quách rồi khẽ nói: "A-di-đà Phật, nhân duyên không thể chia cắt. Dường như nhà chùa đã sai. Cậu có thể cảm nhận được cảm xúc của Hải Nhi. Điều này chứng tỏ hai người có một sợi dây vô hình. Nếu đã là như vậy thì càng cố thay đổi, e lại càng khó chấp nhận. Hải Nhi này đã chọn cậu chứ không phải nhà chùa. Chỉ e sau này cuộc đời của cậu sẽ phải thay đổi. Chỉ e rằng oán niệm không thể giải trừ sẽ mang đến tai họa. Tại nơi đây nhà chùa hy vọng cậu sẽ có lựa chọn của riêng mình." Duy chợt nhớ lại lời hứa mà từ tới hôm Tùng suýt chết, Duy đã hứa với vong thai. Im lặng không nói gì, Duy đặt tiểu quách trở lại thùng giấy, buộc chặt cố định lại. Duy chắp tay cúi lại sư trụ trì rồi trả lời trong nước mắt: cảm ơn thầy, nhưng con sẽ thực hiện lời hứa của mình. Vị cao tăng khẽ lắc đầu, ông thở dài đỡ Duy đứng dậy. Ông nhìn xa xăm vào một khoảng không rồi đưa lời khuyên: vậy cậu hãy chôn cất Hải Nhi tử tế. Cả hai người có một mối duyên khó dứt, nhà chùa không nỡ can thiệp. Chỉ có điều hiện nay linh hồn của Hải Nhi rất yếu, có lẽ phải mất một thời gian mới có thể quay trở lại. Trong lúc này hàng ngày cậu nên nhang khói, chăm lo mộ phận của Hải Nhi. Nhưng mà nhà chùa cũng có điều muốn khuyên cậu. Đưa Hải Nhi đi tìm mẹ chứ hẳn đã là điều tốt. Nhà chùa không giữ chân cậu nữa. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Duy cảm ơn sư trụ trì, cúi đầu chào sư thầy. Duy tiếp tục bê tiểu quách, rồi cùng hai người bạn của mình là Tùng và Hữu một lần nữa rời khỏi chùa Bồ Đề. Tuy nhiên từ lúc nghe thấy giọng nói yếu ớt của vong thai, Duy đã biết mục đích cuối cùng của mình là gì. Nhớ lại lời nói của bố trong cuộc điện thoại gần sáng ngày hôm nay: khi bế con lên, bố đã biết con có một sứ mệnh của riêng mình và con sẽ hoàn thành được điều đó. Chưa rõ câu nói đó mang ý nghĩa gì, nhưng lời hứa của Duy với vong thai là điều mà Duy cần phải làm. Phải chăng đây chính là duyên? Tiếng sóng vỗ rì rào, tiếng bãi cát trắng mịn, ánh nắng chân hòa kèm theo những cơn gió nhẹ nhàng mang theo hương vị của biển khơi thoảng qua, khiến quan khách bạn bè và người thân của cô dâu cảm thấy dễ chịu. Một khung cảnh vô cùng lãng mạn, với gam nền chủ đạo là màu trắng tinh khôi, xen kẽ những bông hoa hồng đỏ thắm. Mọi thứ toát lên vẻ sang trọng nhã nhặn khi mà Quân đang mặc bộ vest xanh màu nước biển, hồi hộp chờ bố vợ tương lai cầm tay cô dâu, đang từ từ tiến từng bước đưa đến trong tiếng nhạc du dương và lãng mạn. Nhi khoác lên mình chiếc áo cô dâu lộng lẫy, lấp lánh kim sa. Trên tay của cô cầm bó hoa cưới rực rỡ. Nhi e thẹn khi đi qua từng người. Cô cảm nhận thấy mình thật hạnh phúc, bởi trong tiếng reo hò, những tiếng vỗ tay chúc mừng không ngớt. Dưới sự chứng kiến của mọi người, của bố mẹ hai bên, chú rể Quân khẽ quỳ một chân xuống. Hai tay anh nhẹ đưa nhẫn cưới đeo vào ngón tay mượt mà của người yêu. Khung cảnh đó giống trong một câu chuyện cổ tích, khi mà hoàng tử cầu hôn công chúa. Mọi thứ đang được tái hiện giữa đời thật. Những ai chứng kiến mà hơi mong nước mắt có lẽ cũng phải rơi lệ khi Quân nói với Nhi: đời này em là cô gái mà anh trao trọn con tim. Hãy cùng anh sánh vai chung bước trên suốt quãng đời sau này em nhé. Anh yêu em. Bên dưới mọi người hét lên bởi quá hâm mộ tình yêu của hai bạn trẻ. Nhẫn cưới trao tay là những tiếng đồng thanh vang vọng: hôn đi, hôn đi. Khẽ vén mái tóc cô dâu gọn lại, Nhi và Quân nhìn nhau âu yếm. Cô khẽ mỉm cười gật đầu. Ngay sau đó là một nụ hôn sâu, nồng ấm cháy bỏng, được cả hai trao cho nhau trước sự hân hoan của tất cả mọi người. Khẽ ngượng ngùng như quay sang tung bó hoa lên trời. Những người bạn cô tranh nhau chụp lấy, bởi ai cũng mong muốn tiếp sau Nhi, chính họ sẽ có những hạnh phúc viên mãn như vậy. Trong tiếng vỗ tay, Quân nắm Nhi trong đôi vòng tay rắn chắc, tất cả cùng tiến vào trong hội trường bắt đầu bữa tiệc hoành tráng với ánh đèn pha lê, với nến, với rượu vang, với những bản nhạc tình cảm, dù dường như tiếng biển dịu dàng của bầu trời yên ả. Tiếng cười, tiếng chúc mừng không ngớt, cô dâu Nhi cười rất tươi. Khi cười, cô gái ấy lại càng xinh đẹp bội phần. Nhi quá hạnh phúc, cô khẽ xoa lên bụng rồi thì thầm vào tay người chồng của mình: em và con cũng yêu anh nhiều lắm. Quân đỏ ửng bởi sung sướng, Quân khẽ ôm Nhi rồi đáp: hãy thể hiện tình yêu đó vào tuần trăng mật sau đây của chúng ta, vợ yêu của anh à. Tại Hải Dương lúc này, 10 giờ sáng, khi mà lớp học vừa được giải lao, Hiếu ngồi nói chuyện với Tùng. Có nên gọi điện thoại cho nó không? Tùng thở dài rồi đáp: hôm qua tao gọi rồi, nhưng mà xem ra nó không quay lại đây học nữa đâu. Từ hôm sau đó nó cứ ôm tiểu quách bảo là về nhà tìm nơi chôn cất đứa bé. Chắc mọi chuyện ổn thôi, bố Duy là thầy cúng, chuyện này ông ấy sẽ giúp được nó. Hữu khẽ cười rồi đáp: cũng đúng, mà có tin vui này chúng ta nên gọi điện để thông báo cho nó. Thằng Phước tỉnh lại rồi, bác sĩ nói là chỉ cần nghỉ ngơi độ 3 tháng là có thể xuất viện. May mà nó không sao, nếu không thì tao ân hận cả đời. Tùng vỗ vai của Hữu động viên. Chuyện cũng đâu phải là lỗi của mày đâu. Thôi để tao gọi điện cho thằng Duy, chắc nó cũng biết rồi đó. Nhà tụi nó gần nhau mà, có khi bố mẹ thằng Phước gọi thông báo trước cả mình ấy chứ. Hữu gật đầu. Cả hai chờ đợi tiếng chuông điện thoại. Phải mất mấy hồi chuông mới có người bắt máy, nhưng giọng không phải của Duy. Người nghe điện thoại liền hỏi: Alo, ai đấy à? Tùng vội nói: Dạ đây, có phải là số của Duy không ạ? Người trong điện thoại trả lời: Đúng rồi, tôi là bố của Duy đây. Tùng liền đáp: Dạ cháu chào bác, cháu là bạn của Duy à? Duy có ở đó không bác? Bố Duy liền trả lời: Có, thằng bé đang ở ngôi mộ. Để bác đưa điện thoại cho nó rồi cháu nói chuyện nhé. Duy, con có điện thoại của bạn này. Vẫn ngồi gần ngôi mộ nhỏ mới đắp, Duy đang cẩn thận nhổ đi từng lọn cỏ sót lại trên nền đất. Nhận điện thoại từ tay của bố, Duy liền nói: Tùng à, có chuyện gì không? Tùng bật loa ngoài rồi liền hỏi: Mày định không đi học thật à? Chẳng lẽ bỏ ngang như thế? Mà thằng Phước tỉnh lại rồi đấy, sức khỏe đã ổn định dần. Duy khẽ cười rồi đáp: Hôm tao về cũng đã nói với tụi mày còn gì. Tao giờ còn phải có việc làm. Hơn nữa ở trên đó không có đất để chôn đứa bé tử tế. Chuyện thằng Phước tao cũng biết rồi. May mắn là không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra cả. Ngôi nhà có xảy ra chuyện gì lạ nữa không? Tùng liền đáp: Không, từ hôm đó đến giờ mọi thứ đều ổn. Mà nói thật là vắng mày với nó, bây giờ bọn tao lại thấy trống trống kiểu gì ấy. Chẳng còn cảm giác sợ hãi gì cả, mà chỉ thấy thiếu thiếu cái điều gì đó. Vậy cái chuyện chôn cất thế nào rồi? Duy trả lời: Ổn cả rồi, cũng may là bố tao đã về rồi. Bố tao đã lo chu toàn mọi việc. Bây giờ hàng ngày tao sẽ ra mộ cậu bé để thắp hương, nhặt cỏ, có thể là tâm sự với cậu ta nữa. Hữu liền nói chen vào: Thế còn việc tìm mẹ, người đã bỏ rơi đứa bé thì sao? Duy liền nói: Sư trụ trì chùa Bồ Đề có nói là hiện nay linh hồn cậu bé rất yếu, trước mắt chôn cất xong đã, việc tìm mẹ để sau rồi tính. Bố ta cũng bảo cái gì đến rồi sẽ đến, mọi chuyện cứ để cho nó tự nhiên. Cảm ơn và xin lỗi đã gây ra rắc rối cho bọn mày. Tùng cười nhẹ rồi đáp: Xin lỗi gì, mày đã quyết vậy thì tao cũng không có nói nhiều nữa. Nhưng mà cuối tuần nghỉ bọn tao về đó đó, mày dẫn bọn tao thăm mộ của cậu bé nhé. Hay để chúng ta cứ muốn thắp hương cho cậu ta. Hàng ngày trước khi ngủ bọn ta cũng luôn cầu nguyện, mong sao cho cậu bé có thể thực hiện được mong muốn gặp lại mẹ và được mẹ chấp nhận. Thôi vào học rồi, bọn tao lên lớp đây, khi nào về bọn tao sẽ gọi. Tùng vội cúp máy. Bố Duy đứng bên cạnh nhìn con trai gật đầu: Con có những người bạn rất tốt đấy. Khi nghe chuyện của con, bố cũng không thể ngờ các con lại đi được xa như vậy. Nếu con không mang xác Hải Nhi về đây, chắc có lẽ bố cũng khó mà tin nổi. Nhưng mà mọi chuyện bây giờ tạm ổn rồi con trai. Suy nhìn lại ngôi mộ nằm giữa bát đất trống một lần nữa, Duy liền hỏi bố: Liệu chôn cất ở đây có ổn không bố? Bố Duy liền đáp: Con yên tâm đi, mảnh đất này là của gia đình mình, truyền lại từ đời cụ nội con. Trước này bố cũng không biết để làm gì, nhưng mà xem phong thủy thì đây là đất tốt. Khi mà con mang Tiểu Quách về đây, bố nghĩ ngay đến nơi này. Cậu bé đó sẽ ổn thôi. Mà con trồng gì trên mộ vậy? Duy khẽ cười rồi nói: Dạ là một cây hải đường bố ạ. Mỗi ngày con sẽ đều đến đây để chăm sóc cho nó. Bố Duy liền hỏi: Là hoa đỏ hay là hoa trắng? Duy lắc đầu đáp: Dạ con cũng không biết. Điều này thì chúng ta phải đợi đến khi cây hải đường này lớn thôi bố ạ. Một làn gió nhẹ thổi qua bờ vai của Duy. Cơn gió không lạnh mà mang một thứ gì đó ấm áp. Nó ấm giống như hơi ấm phát ra từ cục đất bao phủ xác của Hải Nhi mà lúc Duy chạm vào ngày trước. Duy khẽ quay đầu lại nhìn ngôi mộ. Không có gì xảy ra cả, chỉ có một chiếc lá của cây hải đường mới trồng đang khẽ rung rinh. Duy liền bỗng nói: Yên tâm, anh sẽ đến đây thăm em mỗi ngày. Anh hứa khoai ạ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 8 của câu chuyện này.